Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong tay trái của nhị gia, trên tay cầm một bò sò có hoa văn quái dị. Cái bò sò kia chỉ to bằng nắm tay của đứa trẻ con, nhưng toàn thân đều có màu đỏ thẫm. Lúc vỏ sò từ từ mở ra, bên trong vỏ sò trông giống như thịt tươi mới vừa bị cắt ra vậy. Không chỉ đỏ hơn máu tươi, còn là chậm chậm ngọ ngoại. Hài hòa long thẫn. Đại thúc Âu Phục vẻ mặt kinh ngạc bước về phía trước một bước. Quỷ Băng biết mình trúng kế, vừa nãy nhị gia dục cầm cố túng, hóa ra là bày ra dáng vẻ không muốn kéo dài thời gian, vô tình lại trông như là muốn thỏa hiệp mục đích, chính là chờ đợi Hỏa Long Thận mở vỏ sò ra. Hiện tại Hải Hỏa Long Thận vỏ sò đã mở ra, bên trong thịt đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực. Thân hình Quỷ Băng liền biến mất, nhìn dáng dấp là muốn trốn chạy. Nhị gia cười lạnh một tiếng, ta xem người chạy đi đâu. Bỗng nhiên Quỷ Băng kêu to một tiếng a, âm thanh xuất hiện ở góc đông bắc của tứ phương huyết trận. Quỷ Băng còn chưa từ bỏ ý định, bóng người lần nữa lại biến mất, lần này lại kêu lên một tiếng giống vừa nãy. Quỷ Băng âm thanh xuất hiện ở hướng nam của tứ phương huyết trận. Tôi định thần nhìn lại, bỗng nhiên hiểu ra xung quanh tứ phương huyết trận bị nhị gia vẩy một màu tro đen. Tro đen kia tôi đã thấy, chính là nhọ nồi trải qua vạn lửa đốt là đồ thuần dương. Nhưng lúc chúng tôi đi khỏi đỉnh núi quỷ vực, không có nhìn thấy ai giải nhọ nồi ở đây. Lẽ nào nhị gia cố ý làm vậy? Hắn chính là trước tiên cố ý bỏ rơi chúng tôi, sau đó chính mình lập tức đi lên đảo vẩy nhọ nồi lên. Mà nguyên nhân làm vậy chính là bởi vì Quỷ Băng lúc đó cũng trong biển theo dõi chúng tôi. Nghĩ như vậy đúng là có khả năng này. Giờ khắc này nhị gia giải trên đất một vòng nhọ nồi, có thể nói là răng lưới lên trời, đem Quỷ Băng vây ở chỗ này không thể thoát thân. Đại thúc Âu Phục, Hải Hỏa Long Thận trong tay nhị gia là từ đâu đến? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Đại thúc Âu Phục nói, vật ấy có người nói sinh sống ở gần miệng núi lửa dưới đáy biển, là đồ thuần dương hòa tính mười phần. Ở thời Tùy Đường từng có đạo sĩ cố ý xuống biển Nam Hải tìm kiếm vật ấy dâng lên cho hoàng đế. Có người nói sau khi ăn ban đêm có thể thị tầm cả mười nữ nhân. Vừa nghe đại thúc Âu Phục giải thích, tôi suýt chút nữa ngã trên mặt đất, thầm nói, nhị gia lấy thứ này làm gì? Đại thúc Âu Phục nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền vội vàng nói, ngươi đừng nghĩ bậy. Nhị gia tuổi cao như vậy trong lòng đã không còn tà niệm. Vật ấy mặt khác còn có một cách sử dụng nữa. Có người nói là tinh luyện hỏa khí. Vật này có thể chữa bách bệnh hàng trăm quỷ. Nói như thế tôi liền hiểu. Nhị gia phòng trừng ở trên đường vẫn cứ suy tư làm sao đối phó được với Quỷ Băng. Tù lòng chết đi chính là thân thể tượng đất, nước khắc với đất. Cho nên lúc ban đầu nhị gia liền vứt đồng tiền ra khẳng định là phương pháp gì đó liên quan tới nước. Mà cửu đầu nha là người bằng gốm sứ, thật sự mà nói là gạch được nung, dùng nước cũng có thể khắc chế được. Còn lại Quỷ Băng cô ta là hình nộm, vì lẽ đó dùng hỏa mới có thể khắc chế. Nhị gia từ trong người rút ra một tấm bùa chú, dán lên trên vỏ sò Hải Hỏa Long Thận. Từ vỏ sò bốc lên hỏa khí, đem bùa chú đem đi đốt. Nhị gia quát lên, để mạng lại. Vứt bùa chú trong tay ra, bùa chú liền mở ra hóa thành một đám lửa hướng về Quỷ Băng mà truy đuổi. Hiện tại Quỷ Băng tuy rằng có thể ẩn thân, nhưng đã không còn cách nào chạy khỏi phạm vi xung quanh 10 mét. Nhị gia chẳng biết từ lúc nào, lặng yên, không một tiếng động, giải xuống nhọ nồi ở đây. Chiêu này chính là vì muốn khắc chế thuật ẩn thân của Quỷ Băng. Lá bùa kia sau khi bay ra cũng không đánh vào người Quỷ Băng. Ở trên không trung bốc cháy, liền bị Quỷ Băng đánh qua, liền hóa thành một đám tro. Nhị gia hử lạnh một tiếng, đem Hải Hỏa Long Thận đổi qua tay phải, lập tức lấy ngón giữa và ngón tay trái cùng hướng về phần thịt của Hải Hỏa Long Thận đưa tới. Một lát sau chỉ thấy ngón tay nhị gia càng ngày càng đỏ. Sau khi ngón tay di chuyển đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net